Chương 129, siêu tầm Long Châu phần 2. Chiến lược đề thăng, không có tiếp kính. Nếu như không phải nói có lời, vậy liền chỉ có chiến đấu. Chỉ có không ngừng du tẩu cùng bên bờ sinh tử, mới có thể nhanh nhất đề thăng thực lực bản thân. Quy Tiên Nhân trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, cho hắn A hắn biết rõ, lúc này Son Gỗ Củ cũng không ở địa cầu. Nhìn nữa tỉ ỉ cổ lộ đối đãi người này thái độ liền đó có thể thấy được, Diệp Chu sự mạnh mẽ hoành nếu như bọn họ không muốn liều chết chống cự, cuối cùng sợ rằng chỉ có thể rơi vào cái toàn quân bị diệt kết cục. Đến lúc đó, người xài dạng đốt kích, trên địa cầu sợ rằng QNZ tìm không nửa cờ nư A nửa điểm dáng dấp giống như chiến lực. Bùn mạ tuy là luôn mồm mắng Quy Tiên Nhân sắc lão đầu, nhưng ở đại sự bên trên, nhưng vẫn là không hàm hồ, trực tiếp đã đem Long Châu giả đã đưa cho Diệp Chu. Diệp Chu hơi có chút ngoạn vị nhìn thoáng qua vị này bị vô số trạch nam phụng chi vì nữ thần bùn mạ liếc mắt, quả nhiên, không giống bình thường A cái này tán thưởng nhưng là phát ra từ thật tình, nếu như đổi một khắc cô nương tới, nhìn thấy loại này trận thế, chỉ sợ sớm đã sợ đến nói không ra lời, lại nơi nào sẽ giống như bùn mạ như vậy chấn định đem Long Châu giả đã tiếp nhận. Sau đó Diệp Chu không dừng lại nữa, trực tiếp liền bay về phía trên cao, tặng cho giả đã tỉnh, ta Diệp Chu nhớ kỹ sau này. Nếu có điều cầu, cứ mở miệng đưa mắt nhìn Diệp Chu thân ảnh ly khai, Quy Tiên Nhân thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói, có thể, lựa chọn của chúng ta là chính xác cường giả đều có cường giả tôn nghiêm, vì vậy, nói ra đại thể cũng đều chắc chắn. Vì vậy, hiện tại đã có thể phán đoán, Diệp Chu là thuộc về mình đám người trận doanh. Tối thiểu, cũng có thể ở người xài giản đột kích chi tế dâng giúp một tay bùn mà ngươi tại sao có thể đem giả đạ cho hắn lúc này, nửa bên mặt sưng lên lão cao cờ lìn dùng rằng từ đằng xa đã đi tới, la lớn. Nếu là hắn là người xài dạn đồng bọn, nên làm cái gì bây giờ hắn cũng không phải là không có nghe được mới vừa rồi Diệp Chu trước khi đi lưu lại câu nói kia, cực kỳ hiển nhiên, lúc này vẫn là bởi vì lúc trước Diệp Chu phiến hắn một cái tát kia mà canh cánh trong lòng đâu nếu như hắn là người. Xài dạn lời nói, người ở chỗ này, một cái đều không trốn thoát được tỷ ý cổ lổ khoanh tay, phát sinh một tiếng hừ lạnh. Nói như vậy liền ngươi cũng vô pháp chiến thắng hắn nghe nói lời này, cỡ lìn không khỏi trận to hai mắt, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Phải biết rằng, ở trên địa cầu, ngoại trừ Son Gỗ Cụ bên ngoài, tỷ ỷ cổ lộ nhưng là đứng đầu tồn tại, bây giờ, lại có tỷ ỷ cổ lộ cũng vô pháp chiến thắng nhân vật điều này sao có thể mặc dù cờ lìn là nói thật, nhưng tỷ ỷ cổ lộ vẫn là cảm thấy một cỗ lớn lao khuất nhục, cắn cắn răng, tựa đầu phiết hướng về phía một bên, không nói được một lời. Diệp Chu sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đưa ngươi vượt lên trước Diệp Chu cũng không rõ ràng tại hắn sau khi đi, Quy Tiên phòng chuyện xảy ra, bất quá, mặc dù là đã biết. Chỉ sợ cũng sẽ không để ý hắn lúc này đã dọc theo Long Châu ra đa chỉ thị, thu được viên thứ nhất Long Châu, là ở một chỗ trong thâm sơn tìm được. Bằng không có Long Châu ra đa, muốn tìm được sợ rằng cũng phải đến khi ngày tháng năm nào đi nên viên thứ hai Diệp Chu đang chuẩn bị tiếp tục siêu tầm Long Châu hạ lạc, lại phát hiện, lúc này còn lại xa ưu viên Long Châu, cư nhiên đều biểu hiện ở cùng một vị trí. Xem ra là một cái đại thế lực đã đem Long Châu siêu tập đủ. Diệp Chu hai mắt híp lại, đại não cũng là bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Ở giờ dạ gồng bản thế giới, có thực lực này đám tợ lệ ở thể cũng không nhiều. Đầu tiên chính là quân đội, thứ nhì chính là đứng ở vong du giới đỉnh phong vài cái đại công hội. Vô luận người, đều không phải là dễ chọc rất đúng tựa NG. Bất quá mặc kệ các ngươi là ai, miễn là cản trở ta trở nên mạnh mẽ đường Diệp Chu trong mắt hàn mang tăng vọt, vậy thì phải chết trong lòng sát ý nghiêm nghị, Diệp Chu thân thể càng là không ngừng chạy chút nào, hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng phía giả đả phương hướng chỉ lao đi. Nào đó thì khu bên ngoài một chỗ hoang dã, lúc này chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một tòa trụ sở tạm thời. Nhiều đội ngoạn gia ở trong đó qua lại tuần tra, thường thường còn có thể thấy vài cái tuần tra. Mà ở căn cứ đang trung ương, lại có một gã ăn mặc áo khoác ngoài màu đỏ người đàn ông trung niên lặng lặng đứng ở nơi đó, ở trước người của hắn, để xa ưu viên chiếu lấp lánh Long Châu. Chỉ thấy hắn vây vây tay, mấy hơi thở võ thuật, liền có một gã chơi ra lai đến phụ cận. Hội trưởng, ngài có gì phân phó cái này áo choàng nam tử? Chính là hiện nay vong du giới đỉnh phong một trong những gia tộc, phong mang gia tộc tộc trưởng, kiếm phong. Mà tên kia ngoạn ra, thì là tay xuống đắc lực can tường, hung hãn nhân sinh. Đi chuẩn bị một chút ta, cái kia độc mục chu, nghĩ đến cũng sắp đến 12 kiếm phong đã sớm biết, độc mục chu đã bắt đầu siêu tầm Long Châu hạ lạc, lúc này phỏng trừng Long Châu giả đã tới tay đi mà hắn, vừa lúc cùng đợi cái kia độc mục chu tìm thấy được còn dư lại một viên Long Châu, tự đưa tới cửa. Mặc dù trên diễn đàn có đối phương đại phát thần uy video, nhưng hắn vẫn cũng không sợ hãi. Có thể trở thành là đỉnh phong một trong những gia tộc, phong mang gia tộc nội tình tự nhiên cũng là thâm hậu vô cùng. Sở dĩ không ra tay cướp đoạt Long Châu giả đạ, là bởi vì còn không muốn cùng nguyên tắc thế lực xé ạ giản cả ra, để tránh khỏi đả thương nguyên khí. Nhưng bây giờ, cầu nguyện hy vọng đang ở trước mắt, đối với có thể hay không tổn thương căn bản gì gì đó, cũng là không ở hắn lo lắng trong phạm vi. Là hung hãn nhân sinh ôm quyền, sau đó liền bắt đầu hô hoán nhân viên tác chiến, tùy thời chuẩn bị tập hợp. Không độc Mộc Chu Kiếm Phong hai tay chắp sau lưng, nhìn chân trời, nỉ non tự nói, như ngươi thành thành thật thật, quy thuận với bổn tộc trưởng, có thể bổn tộc trưởng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu dám can đảm phản kháng, tuy là cũng có chút thưởng thức độc Mộc Chu thực lực cá nhân, nhưng hắn cũng không phải không muốn mời chào đối phương không thể, miễn là tập tề Long Châu, có thể thực hiện tự thân nguyện vọng, xưng bá cái này thế giới, dường như cũng không còn cái gì không có khả. Năng tới một hồi cuồng phong thổi qua, quần quần nổi lên cắt đất để kiếm phong các loại chờ chúng ngoạn ra có chút không mở mắt ra được. Mà khi cuồng phong đình chỉ lúc, giữa không trung đã là xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi độc Mộc Chu Kiếm Phong vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, nhưng trong miệng vẫn là giả vờ ung dung, độc Mộc Chu, bổn tộc trưởng đã đợi ngươi rất lâu rồi a. Phải Diệp Chu như mày, vừa lúc, ta cũng tìm các ngươi có một hồi. Kiếm Phong vừa muốn nói tiếp, ngoạn ra trong lại đã bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Người này chính là độc Mộc Chu sao? Bản thân so với trong video đẹp trai sinh ra cô nương, ngài có thể đừng phạm mê gái rồi sao? Hiện tại chúng ta cùng hắn chính là đối nghịch lập trường a. Đúng đúng đúng, muốn sùng bái hắn, các loại chờ đánh nhau xong, tùy tiện cút bản cô nương phạm không đáng mê gái, với các ngươi có quan hệ gì? Chu Vi thanh âm huyên náo lọt vào tai, Kiếm Phong sắc mặt cũng là buộc phát tâm trầm, đến cuối cùng, rốt cục nhịn không được nổi giận, hết thể cho ta an tĩnh một điểm có. Nghe hay không? 130, người xài giản huyết mạch canh thứ nhất.